Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, nằm kiếm tiền, chương 706, nằm kiếm tiền, Minh Nhi, ngoặc kép, giữa không trung, Quỷ La nhìn xem, Nhi Tử, rơi xuống, mắt đều đỏ, kim thân cường giả, sinh ra hậu duệ không dễ dàng, thực lực càng mạnh. Hậu duệ càng khó sinh ra, những cái kia chân vương cảnh cường giả đản sinh hậu duệ, dưới tình huống bình thường nếu không tại nhỏ yếu thời kỳ đản sinh, nếu không phải là phối ngẫu thực lực cũng cường đại, dưới tình huống như vậy mới có thể thuận lợi để hậu duệ sinh ra, nhưng ở ngoài vực rất khó có điều kiện như vậy. Nữ tính cường giả tại thế giới loài người, tại địa quật thế giới cũng không tính là nhiều. Chân vương cảnh cường giả tự nhiên không thiếu. Nữ tính cường giả ước gì chân vương coi trọng. Có thể ngoại vực kia lại không được. Nhất là hắn loại này bát phẩm cảnh võ giả. Nữ tính cường giả phải coi trọng. Đó cũng là coi trọng thành chủ cấp cường giả. Cũng không có phần của hắn. Quỳ La chỉ có như thế một vị hậu đại. Mắt thấy nhi tử bị Lưu Phá Lỗ đánh rơi, đâu còn có thể nhịn được. Mắt đỏ, điên cuồng công sát Lưu Phá Lỗ. Mà Lưu Phá Lỗ, lúc này cũng là lông mày cau lại. Quát khẽ nói, lão khấu, giết tiểu tử kia. Ngoặc kép, là một thiên tài. Lục phẩm cảnh thế mà có thể thương tổn hắn kim thân. Dù là hắn chỉ là kim thân một rèn, cũng không phải lục phẩm trung đoạn võ giả có thể thương tổn được. Không phải người nào đều là Lý Trường Sinh. Một bên khác, Khấu Biên Cương tức miệng mắng to. Giết thế nào? Ngoặc kép, tiểu tử kia rớt xuống Phong Diệt Sinh bọn hắn bên kia. Giết thế nào? Hai cái bát phẩm, năm cái thất phẩm tại kia. Không xuất thủ coi như chuyện tốt. Còn chủ động giết đi qua. Muốn chết đâu? Rút lui, ngoặc kép, nơi xa, Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, lại không rút lui, hắn không chịu nổi, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ lúc này cũng là liều mạng, lưu lại Lý Trường Sinh, một vị khác thành chủ, khoảng cách nơi đây không đến trăm dặm, Tần Phượng Thanh đám người lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lý Hàn Tùng bọc hậu, mặc cho những người khác oanh sát, chẳng những không phòng ngự, mượn oanh kích, thuận thế một thanh vét được Tần Phượng Thanh mấy người, cùng một chỗ bay về phía trước. Giết đi, giết đi, những này thất phẩm võ giả muốn đánh chết hắn. Cơ hồ người si nói mộng, cũng liền thời gian không đủ, không phải mài chết bọn gia hỏa này. Sáu vị thất phẩm cảnh, đánh càng hung ác, hắn chạy càng nhanh. Hậu phương, Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, bỗng nhiên cau mày nói, gia hỏa này, có chút quen thuộc. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mực giấu ở trong khải giáp, lúc trước hắn không nhận ra được, bây giờ lại là cảm giác có chút quen thuộc, nhất là làm tên kia dùng đầu đụng người thời điểm, hắn phát hiện mình đã từng thấy gia hỏa này, cùng Phương Bình cùng một bọn vị thiên tài kia. Một bên, Lê Án là không có quản cái kia, ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút. Cười cười nói, có chút ý Phong Diệt Sinh, gia hỏa này thế mà thương tổn tới một vị tôn giả. Không cảm thấy rất có ý tứ sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nhìn chằm chằm Lý Hàn Tùng nhìn một hồi. Lại cúi đầu nhìn một chút còn tại trào máu Phương Bình. Có chút ngưng lông mày nói, là không sai, bất quá thương thế không nhẹ. Chấm ngoặc kép, Lê Án cười cười không nói chuyện, điểm ấy thương thế không tính là gì. Người không chết, bất diệt thần không có bị tổn thương. Cái này không thành vấn đề. Một vị chiến tướng trung đoạn võ giả, là thương tổn tới bát phẩm. Đó chính là thiên phú, đối lực lượng trưởng khống rất cao. Lê Án nhìn Phương Bình một hồi, mở miệng nói, người tới, cho hắn một điểm sinh mệnh chi tuyền. Ngoặc kép, bên cạnh, Một vị bát phẩm cường giả nghe vậy rất nhanh cho Phương Bình đổ điểm sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình từng ngụm nuốt, tiếp lấy khó nhọc nói, đa tạ điện hạ, ngoặc kép, Lê Án khẽ gật đầu, đứng lên, cười ha hả nói, có chút thực lực, tiến vào cấm khu, đến Vương Đình, bản cung còn thiếu cái thủ vệ chiến tướng, liền ngươi, ngoặc kép, một bên, Phong Diệt Sinh có chút nhíu mày, cũng không nói gì, một vị lục phẩm trung đoạn võ giả. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng tại cấm khu, không tính là gì, tiểu tử này nếu là thất phẩm cảnh, hắn sẽ còn động tâm, có thể mới lục phẩm, trừ phi rất nhanh đạt tới thất phẩm cảnh, cái kia ngược lại là có thể tranh một chuyến. Bên này mấy người đang nói, bên kia, Lý Hàn Tùng đã mang người một đường chạy về phía trước đi, chạy ra Vương Thành. Lý lão đầu bọc hậu, gắt gao kéo lại hai vị cửu phẩm cảnh cường giả. Lúc này, Lý lão đầu dư quang liếc về còn tại cùng Lưu Phá Lỗ tác chiến Quỳ La. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa mới làm bị thương Lưu Phá Lỗ tiểu tử kia. Là Phương Bình sao? Hắn không biết, có thể 8-9 phần 10 chính là Phương Bình. Quỳ La là bát phẩm cường giả. Một khi cùng Phương Bình trường kỳ tiếp xúc, rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Hắn không biết Phương Bình có thể hay không lẫn vào cấm khu, hoặc là cần bao lâu, nhưng là không thể cho Quỳ La trường kỳ cơ hội tiếp xúc. Nghĩ đến cái này, Lý lão đầu trên trường kiếm kim mang sắc bén chói mắt, yêu quỳ thành chủ hòa yêu quỳ đều là sắc mặt biến hóa. Đúng vào lúc này, Lý lão đầu một kiếm chém ra, kiếm mang phá không mà đi, thẳng đến Quỳ La. Ngươi dám, ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ quát lên một tiếng lớn. Bên kia, Quỳ La cũng là một mặt sợ hãi, trong nháy mắt thanh tỉnh, nào còn dám cuốn lấy Lưu Phá Lỗ. Kim thân kim mang đại thịnh, phá diệt chi lực hiện hiện, bảo hống một tiếng, vội vàng lui tránh. Yêu quỳ thành chủ cũng là một kiếm giết ra, tiêu diệt Lý Trường Sinh kiếm mang. Bát phẩm cường giả dưới trướng hắn cũng liền hai vị. Cứ việc Quỳ La trước đó phạm sai lầm, nhưng cũng không thể để Quỳ La chết rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hư không nổ bể ra. Cách đó không xa, Lưu Phá Lỗ cùng Quỳ La đều là miệng phun máu tươi. Hai người riêng phần mình bay ngược mà ra. Lý lão đầu thân ảnh phá không, một thanh vét được Lưu Phá Lỗ, tốc cực nhanh, nhanh chóng đuổi kịp Tần Phượng Thanh đám người, kéo lấy đám người cùng một chỗ hướng Hy Vọng Thành bay đi. Yêu quỳ thành chủ vừa muốn đuổi theo, cách đó không xa, một đạo cửu phẩm cường giả khí cơ hiện hiện, Ngô Khuê Sơn không có lại tọa trấn Hy Vọng Thành, mà là chạy đến tiếp ứng. Xà Vương, Trường Sinh kiếm, ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ giận không kềm được, chợt quát lên, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, từ hôm nay, không chết không thôi. Ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, tiền phương, Lý lão đầu một bên trốn chạy, một bên cười nhạo nói hình như trước đó có thể ngưng chiến, lão tử chờ ngươi đến chiến. Ngoặc kép, hừ. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ cũng không truy sát, ánh mắt lạnh lùng, Trường Sinh kiếm nói hắn nói nhảm, còn thật không phải nói nhảm. Dĩ vãng, yêu quỳ thành cùng nhân loại chiến tranh, cao phẩm cảnh chiến không thấy nhiều, hắn yêu quỳ thành càng nhiều vẫn là chấp hành chân vương mệnh lệnh. Có thể hôm nay những người này tập kích yêu quỳ thành, cũng triệt để chọc giận hắn. Đã như vậy, vậy sau này chiến tranh liền sẽ không lại là tiểu quy mô chiến đấu. Sau lần này, hắn ổn thỏa liên lạc những thành trì khác, cộng đồng công sát Hy Vọng Thành cùng Yêu Mộc Thành. Đây là ma võ người tự tìm. Phụ thân, ngoặc kép, thành nội, Phương Bình uống vào sinh mệnh tinh hoa, thương thế cấp tốc khôi phục, giờ phút này lại là không để ý tới những người khác. Nhảy lên một cái, ôm lấy rơi xuống Quỷ Minh. Quỷ Minh vừa mới bị hai vị cửu phẩm một kích tác động đến. Mặc dù không chết, có thể thụ thương không nhẹ. Giờ phút này trong miệng kim sắc huyết dịch nhấp nhô. Kim thân phía trên cũng là xuất hiện nhiều đạo vết rạn. Vi phủ, khụ khụ, không có việc gì. Ngoạc kép, Quỷ Minh sắc mặt trắng bệch, nhìn thoáng qua Phương Bình, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa phun ra mấy ngụm máu dịch, thở dốc nói, tu dưỡng nửa tháng thuận tiện. Ngoạc kép, thương thế hắn không tính quá nặng, nhưng lần này tiếp nhận hai vị cửu phẩm dư ba một kích. Không có 10 ngày nửa tháng, thật đúng là không tốt đẹp được. Phương Bình nghe vậy lập tức thở mạnh, Quỷ Minh lần nữa trách cứ. Minh Nhi, lần sau không cho phép hồ nháo. Vừa mới nếu không phải vi phụ cuốn lấy đối phương, ngươi sớm đã chết, như thế xúc động, như thế nào thành đại sự. Ngoạc kép, Phương Bình vội vàng nói, Hải Nhi cũng là nhất thời giận dữ, nhìn thấy phụ thân bị hắn gây thương tích. Chấm ngoạc kép, ai, ngoạc kép, Quỷ Minh than nhẹ một tiếng, lại có chút ngưng lông mày nói, ngươi, Quy Nguyên Quyết, đột phá. Ngoạc kép, Hải Nhi những ngày qua một mực tại chuyên cần, Quy Nguyên Quyết. Lo lắng tiến vào cấm khu, đến Vương Đình cho phụ thân mất mặt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngoài miệng nói, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lão tử hô ngươi nhiều như vậy âm thanh phụ thân, quay đầu ngươi không cầm mạng nhỏ đền bù ta, kia là không đủ. Không chỉ ngươi, ngươi tốt nhất lên mặt quỳ hoa mạng nhỏ đến đền bù ta mới đủ. Đừng nói, rất có thể sự tình thân phận này tốt nhất đừng chọc thủng, chính mình lần sau trở về lại dùng, âm chết toàn bộ các ngươi. Hai người bọn hắn diễn ra một trận phụ tử tử hiếu trò hay. Giữa không trung, yêu quỳ thành chủ rơi xuống, yêu quỳ cũng trở về thuộc về nguyên địa. Yêu quỳ thành chủ nhìn mọi người một cái, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Chết trận một vị thống lĩnh, đổi thành trước kia, thật đúng là không tính là gì. Có thể lên thứ yêu mộc thành một trận chiến, 14 vị thống lĩnh chết trận 6 người, lần này lại chiến tử một người, đã chiến tử một nửa. Gặp Quỳ La thương thế không phải quá nghiêm trọng, yêu quỳ thành chủ ngược lại là yên tâm không ít, tái chiến chết một vị tôn giả cảnh. Kia yêu quỳ thành chiến lực liền tổn hao nhiều. Quỳ La, trở về dưỡng thương, mau chóng khôi phục thương thế. Ngoạc kép, Vương, chấm ngoạc kép, Quỳ La nhìn thoáng qua con của mình. Yêu quỳ thành chủ có chút cau mày nói. Quỳ Minh tiến vào cấm khu. Đã là định số, không có biến, đi thôi. Ngoạc kép, tạ Vương thành toàn. Ngoạc kép, Quỳ La liền vội vàng đứng lên chắp tay. Phương Bình cũng cùng theo khom người. Một mặt kích động, mặc dù trước đó đã không sai biệt lắm xác định, còn không tin được, hiện tại kia là 100% xác định. Yêu quỳ thành chủ không nhiều lời, nhìn thoáng qua Phương Bình, khẽ gật đầu nói, Quỳ Minh, đi Vương Đình, chớ có tự ngạo, Vương Đình bên trong thiên tài vô số. Còn không đa tạ hai vị điện hạ, cho ngươi cơ hội. Ngoạc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức trở lại hướng Phong Diệt Sinh hai người khom người nói tạ. Một mặt kính sắc đạo, đa tạ hai vị điện hạ thành toàn. Ngoạc kép, Lê Án cười nhạt nói, ngoại vực thiên tài không nhiều, ngươi cũng coi như có chút thiên phú, không cần cảm ơn bản cung, hảo hảo tu luyện. Sớm ngày tiến vào thống lĩnh cảnh, không thành thống lĩnh, vậy cũng là phế vật, lãng phí tài nguyên. Ngoạc kép, thuộc hạ nhất định không cô phụ điện hạ kỳ vọng. Ngoạc kép, Lê Án một cái, cũng không còn nói, một mặt lười biếng. Một bên, Phong Diệt Sinh nhìn một chút bên cạnh phủ thành chủ, bị phá hư một chút, cau mày nói, mà võ đám người, ngang ngược càn rỡ. Thế mà dám can đảm chủ động tập kích yêu quỳ thành. Lần này trở lại Vương Đình, ổn thỏa bẩm báo Vương Chủ, lại trinh ma võ. Ngoạc kép, về phần vừa mới bọn hắn không có xuất thủ sự tình, hai người dứt khoát không đề cập tới. Yêu quỷ thành chủ cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu, chào hỏi hai người tiếp tục đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Về phần những người khác, hắn không có dặn dò cái gì, cũng không cần nói, tàn cuộc tự nhiên sẽ có người thu thập, mà Phương Bình cùng Quỳ La thì là không có cùng theo, mà là đi mặt khác địa phương về chính mình đại viện. Vừa đi, Quỳ La một bên nói khẽ, Minh Nhi, lần này ngươi mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng vào Lê Án Điện hạ pháp nhãn, bất quá vi phụ nghe nói vương chủ thế yếu. Lê Án Điện hạ tuy là vương chủ người thừa kế một trong, có thể chưa hẳn có thể kế thừa vương vị. Chờ đến vương đình, giai đoạn trước có thể mượn trợ Lê Án Điện hạ lực ảnh hưởng, tại vương đình đứng vững gót chân, có cơ hội bái nhập thần tướng môn hạ, có lẽ có thể bái nhập chân vương môn hạ, không cần vội vã trở về. Bây giờ đại chiến mở ra, ngoại vực nguy hiểm, nếu như có thể nói, sớm ngày tiến vào vương cảnh, đảm nhiệm thành lớn chi chủ, đến lúc đó vi phụ cũng nghĩ biện pháp tiến vào cấm khu, cùng ngươi tụ hợp, chấm ngoặc kép, Quỳ La một phen, để Phương Bình hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra những này địa quật cường giả cũng không ngốc. Đại chiến mở ra, bây giờ thế cục nguy cấp, không chỉ là nhân loại như thế, địa quật ngoại vực những cường giả này cũng cảm nhận được nguy cơ. Quỳ La gia hỏa này không phải là bán đồng bạn đều muốn chạy trốn người, cũng là rất sợ chết. Lần này đưa con trai mình đi cấm khu, đại khái cũng vì có cái đường lui. Đáng tiếc con của ngươi đã vừa mới chết rồi. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, trên mặt lại là lộ ra vẻ trịnh trọng, vội vàng gật đầu, lại nhỏ giọng nói, phụ thân, nghe nói Lê Án Điện hạ thích hiếu kỳ, trong nhà nhưng có một chút đặc biệt chân bảo, hài nhi dâng cho điện hạ, chấm ngoặc kép. Quỳ La có chút ngưng lông mày, đặc biệt chân bảo, nhìn Phương Bình một chút, Quỳ La nghĩ nghĩ mới nói, những năm này, vương ban thưởng vi phụ quỳ quả trăm viên, trước đó tiệc tối thời điểm, Lê Án Điện hạ để vương dâng lên quỳ quả, có thể những này quỳ quả, vi phụ nguyên bản chuẩn bị chờ ngươi đến chiến tướng đỉnh phong lại phục dụng, bước vào chuẩn thống lĩnh cảnh sử dụng. Phương Bình ánh mắt nhất động, vội vàng nói, phụ thân, quỳ quả vẫn là lưu tại hài nhi tấn cấp lại dùng, không vào thống lĩnh, tại vương đình không có địa vị. Hài nhi như muốn bái nhập chân vương môn hạ, còn phải mau chóng tiến vào thống lĩnh cảnh. Nhà kia bên trong, chấm ngoặc kép, Quỳ La lần nữa nhìn nhi tử một chút, cũng không phải trách cứ, mà là có chút vui mừng. Nhi tử trí dũng song toàn, mạnh hơn chính mình, lần này tiến vào cấm khu, sớm muộn có thể có đại thành tựu. Cũng được, đã như vậy, kia muốn cho nhi tử tại vương đình đứng vững gót chân. Xuất huyết chính là, vì phụ trước đây ít năm, tại Bách Thú Lâm thu hoạch được kim thân quả 3 cái. Nguyên bản chuẩn bị dùng riêng, đột phá chí tôn người cảnh cao đoạn, có thể những năm này một mực tiến bộ chậm chạp, chỉ sợ vô vọng cao đoạn cảnh. Đã như vậy, đợi chút nữa ngươi đi bảo khố, lấy đi là được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng xem thường. Đại gia, ta cho là ngươi tốt xấu có chút tích xúc, ngươi thế mà liền 3 cái kim thân quả. Cái đồ chơi này hắn gặp qua, lúc trước lão Diêu đưa ra 10 chuôi thần binh, lão Trương liền cho lão Diêu 1 viên kim thân quả. Bất quá có thể để cho tuyệt đỉnh xuất thủ đồ vật, cũng sẽ không quá kém. Kim thân quả đối rèn đúc nhục thân trợ giúp không nhỏ. Mặc dù không so 10 chuôi thần binh giá trị, có thể so với 1 thanh thần binh giá trị vẫn phải có. Quỳ La lập tức đạt được 3 cái. Bỏ được lời nói, đổi 1 thanh kém chút bát phẩm thần binh có lẽ đều có hy vọng. Bất quá tại địa quật, năng lượng quả tốt, thần binh khó cầu, nhất là ngoại vực. Ngoại vực bên này, yêu tộc không tính quá nhiều. Bát phẩm cảnh đều là cấm địa yêu tộc. Ôm đoàn cái chủng loại kia, rất khó có thần binh xuất hiện. Bây giờ yêu quỳ thành chủ những cường giả này, dùng đều là cấm khu ban thưởng thần binh. Cái thứ nhất dùng thần binh thiên môn thành chủ kém chút bị yêu tộc vây giết. Cũng liền hậu kỳ cấm khu truyền lệnh. Những này thần binh bắt nguồn từ nhiều năm đại chiến tích lũy. Này mới khiến cấm địa yêu tộc tắt máy. Bằng không, yêu quỳ thành chủ cho dù có thần binh, đều chưa hẳn dám dùng. Vết xe đổ ở đằng kia. Ba cái kim thân quả, cũng không tệ. Còn có cái bảo khố, cũng tốt. Lão tử toàn bộ cho bưng. Liền nói chuẩn bị dùng. Phương Bình liếc qua Quỳ La. Lão gia hỏa này đợi chút nữa muốn đi dưỡng thương. Đối con của mình, đại khái là không đề phòng. Chính mình rời trống hắn bảo khố. Hắn đại khái cũng không có ý kiến. Đúng không? Rất nhanh, hai người đã tới đại viện. Vừa về đến, Quỳ La liền đi chữa thương. Trong cơ thể hắn bây giờ còn có Lý lão đầu kiếm khí còn sót lại. Còn tại phá hư nhục thể của hắn, lại không khu trừ, thương thế liền nghiêm trọng hơn. Phương Bình vừa về đến, lập tức có thị nữ tiến lên, khom mình hành lễ, trong miệng hô hào, thiếu thống lĩnh. Quỳ La chính là cấm vệ quân đại thống lĩnh, quyền cao chức trọng. Phương Bình mặc dù chỉ là lục phẩm cảnh, lại không xưng chiến tướng, yêu quỳ thành mọi người đều xưng thiếu thống lĩnh. Phương Bình cũng không để ý tới những người này. Nhiều lời nhiều sai, giờ phút này cũng không tiện nhô ra tinh thần lực. Phương Bình tại trong đại viện lung tung đi tới, cũng không ai dám cản hắn. Rất nhanh, Phương Bình tìm được bảo khố chỗ. Quỳ La bảo khố trước cửa, cũng có hai vị lục phẩm cảnh cường giả trấn thủ. Nhìn thấy Phương Bình, tất cả khom người hành lễ, mở ra bảo khố. Phụ thân mệnh ta lấy dùng một chút bảo vật. Ngoặc kép, hai người cũng không dám ngăn cản, rất mau đánh mở bảo khố. Trong bảo khố, Phương Bình tùy ý chuyển một vị bát phẩm cảnh cường giả gia sản, coi như phong phú. Những cường giả này không có nhẫn chữ vật, chỉ có thể đem đồ vật cất giữ bắt đầu. Nhiều nhất vẫn có thể nguyên thạch. Làm vì số không nhiều bát phẩm cường giả, dưới mặt đất có khoáng mạch, hàng năm những này bát phẩm cường giả phân đến năng nguyên thạch không ít, mà lại Quỳ La những người này ở trong thành đều có sản nghiệp. Làm cấm vệ quân đại thống lĩnh, Quỳ La cũng không ít thu tiền trà nước. Phương Bình thấy được một cái chuyên môn giả năng nguyên thạch phòng kho, mười mấy dương cửu phẩm năng nguyên thạch, một dương hơn ngàn cân. Nhiều như vậy, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Tối thiểu có 1-2 nghìn cân. 6 tấn a, ta đi, cái này một cái bát phẩm võ giả, thế mà thu liễm nhiều như vậy tài phú. Giá trị thế nhưng là cao tới 3.600 tỷ. Địa quật bên này, cao phẩm cường giả, nhất là vương thành cường giả, kỳ thật cũng không thiếu năng nguyên thạch. Quỳ La thứ đại nhân vật này càng không thiếu. Bọn hắn những người này hàng năm đều có không ít năng nguyên thạch phân phối, có thể thực lực tiến triển chậm chạp, tiêu hao không lớn, một năm tồn cái 100 cân xuống tới gần 100 năm kia đều có thể tồn vạn cân. Đương nhiên tồn không đến nhiều như vậy, có đôi khi cũng sẽ tiêu hao không ít. Có thể Quỳ La có sản nghiệp, sẽ còn bóc lột những cái kia ngoại thành người, bao quát người bên trong thành, có nhiều như vậy tích xúc, có thể lý giải. Ta muốn hay không lấy đi? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt giãy giụa. Mấy ngàn tỷ a, có thể này làm sao cầm a? Cái này một lấy đi, chẳng phải là nói cho người khác biết chính mình có chữ vật trang bị, cũng không cầm, trơ mắt nhìn hơn vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch nhét vào cái này. Phương Bình cảm thấy mình trái tim đều đang chảy máu. 6 tấn, Chính mình lần trước đào một tòa vương thành khoáng mạch, đều không thể phân đến nhiều như vậy. Bởi vì vương thành khoáng mạch, đến trên tay bọn họ, kia liền không còn là có thể tái sinh tài nguyên, mà tại địa quật là có thể tái sinh. Địa quật bên này, yêu thực sẽ thu nạp phụ cận năng lượng, giữ gìn khoáng mạch, không chung cái kia to lớn nguồn năng lượng thái dương, cũng một mực tại tràn lan năng lượng. Cái kia nguồn năng lượng thái dương giống như có vô cùng vô tận năng lượng sinh ra. Đây mới là địa quật nguồn năng lượng phong phú, đá năng lượng cự nhiều nguyên nhân chủ yếu. Quỷ la vốn liếng thâm hậu, yêu hủy thành cũng một mực không chút cùng nhân loại bộc phát đại chiến. So thiên môn thành kỳ thật muốn giàu có hơn nhiều. Đại chiến, vậy thì phải đốt tiền. Mỗi lần đại chiến, những cường giả này thụ thương, chữa thương đều là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Thiên môn thành người đều nghèo, cao phẩm cường giả cũng nghèo. Có thể yêu quỳ thành người, kia là tương đương giàu có. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình giãy giụa một trận, không có lại nhìn cái này, mà là nhìn về phía địa phương khác. Rất nhanh, Phương Bình tại bảo khố chỗ sâu, tìm được đại lượng năng lượng quả, bách tôi quả, tố mạch hoa, cùng ba cái kim thân quả. Không có uẩn thần quả, liên quan đến tinh thần lực tăng lên thiên tài địa bảo. Rất nhiều đều là địa quật đặc sản, có chút địa quật không sinh ra những vật này. Có thể ma đô địa quật, cũng không phải là không có phương diện này bảo vật. Quỳ quả, cũng chính là hạt quỳ hoa. Một cái thủy tinh bảo hạp bên trong, Phương Bình phát hiện một hộp kim quang lập lòe hạt quỳ hoa. Đồ tốt, ngoặc kép, Phương Bình cầm bảo hạp, một mặt kinh hỉ, quỳ hoa yêu hàng năm đản sinh hạt quỳ hoa không phải quá nhiều. Cửu phẩm không dùng được, chủ yếu chính là phân cho yêu quỳ thành những cường giả khác. Quỳ la hàng năm đều có thể phân tái 3 năm hạt. Mà quỳ la tại yêu quỳ thành sinh sống trên 100 năm. Bước vào kim thân cảnh cũng có 60 năm lâu. Qua nhiều năm như thế, phân đến rất nhiều, bất quá rất nhiều một bộ phận, bị chính hắn dùng, cũng bị hắn ban thưởng một chút cho cấm vệ quân người. Bây giờ, còn lại cũng liền 100 viên tả hữu. Phương Bình cũng không nói nhảm, cầm lấy một hạt hạt quỳ hoa, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhất động, có chút kinh hỉ, một viên hạt quỳ hoa, thế mà để hắn tăng lên 5 hách tinh thần lực. Phải biết, hắn nhưng là bát phẩm cảnh võ giả, tuy nói tinh thần lực yếu một chút, thế nhưng có thể so với thất phẩm đỉnh phong cảnh cường giả tinh thần lực. Hắn thế mà đều có thể tăng lên 5 hách, lần thứ nhất tăng lên nhiều, điểm ấy Phương Bình minh bạch, tiếp xuống đại khái sẽ yếu một ít. Có thể 5 hách, tương đối mà nói không tính ít. Nuốt cái này 100 hạt hạt quỳ hoa, ta tối thiểu có thể gia tăng tiếp cận 300 hách tinh thần lực. Ngoặc kép, cái đồ chơi này so quần thần quả hiệu quả còn tốt điểm. Quần thần quả chỉ đối 500 hách tinh thần lực trở xuống võ giả hữu hiệu. Có thể không sánh bằng cái này. Cái này cho lục phẩm võ giả sử dụng, hiệu quả tối thiểu là ta 5 lần. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có cân nhắc. Lục phẩm cảnh võ giả, phục dụng một hạt, tối thiểu có thể tăng lên 20 hách trở lên tinh thần lực. Đây là ít nhất, cửu phẩm cảnh yêu thực. Đản sinh đồ vật quả nhiên không phải bình thường. Nguyệt Minh Thảo chỉ là thất phẩm yêu thực đản sinh. Hiệu quả đều cực kỳ kinh người. Cũng liền đại quỳ hoa hàng năm đản sinh hạt quỳ hoa số lượng nhiều. Phân tán hiệu quả, bằng không, thiên kim liên đều chưa hẳn có thể so sánh được. Đại quỳ hoa đĩa nhụy, hiệu quả tuyệt đối so thiên kim liên muốn tốt. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nuốt nước miếng. Gặp được loại này có thể có hiệu quả đặc biệt yêu thực. Kia thật là vận khí. Một đóa thiên kim liên, tổng cộng có 8 cánh, một đổi lấy đại giới, tại lão Trương bên kia là 200 ức, một đóa thiên kim liên giá trị, so cửu phẩm thần binh đều đắt đỏ. Bình thường cửu phẩm yêu thực, dù là hoàn chỉnh, cũng liền hơn 1.000 ức. Có thể cái này gốc đại quỳ hoa, tuyệt đối không chỉ cái giá này giá trị. Đĩa nhụy nếu là đối tinh thần lực thật sự có tăng lên hiệu quả, ít nhất giá trị 300 tỷ. Một hạt hạt quỳ hoa, giá trị ít nhất cũng tại 1 tỷ trở lên. Ngoặc kép, Phương Bình đem bảo hạp nhét vào trong tay túi lớn, chậm rãi chờ đợi, có thể cho chính mình tăng thêm bao nhiêu tài phú giá trị. Mình bây giờ hẳn là rất an toàn mới đúng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bởi vì Quỳ La không có hoài nghi mình. Cái này đủ, quả nhiên, Phương Bình rất nhanh ánh mắt nhất động, thật tăng lên tài phú đáng giá. Nhìn thấy cái này, Phương Bình đâu còn do dự, phát tài, bách tôi quả, hạt quỳ hoa, kim thân quả, tố mạch hoa bên trên, chấm ngoặc kép. Phương Bình thấy cái gì, đều hướng lớn trong túi áo ném. Trong bảo khố, chủ yếu chính là những năng lượng này quả cùng những cái kia năng nguyên thạch. Về phần một chút binh khí, có lẽ có thể so với cấp A hợp kim binh khí. Có thể Phương Bình chướng mắt, coi trọng cũng không dễ mang đi. Mang cái đồ chơi này ra bảo khố, không có gì dùng, thật phát tài, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng hoan hỉ không được, càng là tính toán, lần sau muốn hay không lại làm mấy lần loại sự tình này. Địa quật cường giả đối những vật này, nhìn không phải quá nặng, chính mình giả mạo người nhà của bọn hắn, có lẽ có thể cầm tới rất nhiều chỗ tốt, mà lại đều không cần chém giết. 100 viên hạt quỳ hoa, giá trị hơn 100 tỷ, 3 cái kim thân quả, giá trị cũng có 30 tỷ trở lên. Cái khác năng lượng quả, chung vào một chỗ, cũng khó khăn lắm có chục tỷ trở lên giá trị, không sai biệt lắm 150 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình vui nhe răng trợn mắt, đây mới gọi là nằm kiếm tiền. Lão Trương trước đó chạy mấy cái thánh địa, làm 1.000 cân năng nguyên thạch, cũng không cảm thấy ngại. Nhìn xem, bên cạnh kia hơn vạn cân năng nguyên thạch, chính mình cũng lười nhác cầm. Năng lượng quả càng hữu dụng, khả năng nguyên thạch cũng không thể lãng phí. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, hơn vạn cân năng nguyên thạch không thể không cần. Đây chính là tiền, hết mấy vạn ức. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cấp tốc đi ra bảo khố, đối trông coi hai vị lục phẩm võ giả quát, đi, đem sinh mệnh thạch đều rời ra ngoài, đưa đến phòng ta, hóa lỏng sinh mệnh thạch, ta muốn tu luyện, đột phá đến chiến tướng cao đoạn. Ngoặc kép, hai vị lục phẩm cường giả sửng sốt một chút, hóa lỏng sinh mệnh thạch, việc này ngược lại là có thể cần như thế sao? Hai người còn tại nghi hoặc bên trong, Phương Bình nghĩ nghĩ, cau mày nói, phụ thân bế quan, ta hóa lỏng bắt đầu cực chậm, dạng này, các ngươi đi đổi thành hóa lỏng sinh mệnh dịch, đưa đến phòng ta đi. Ngoặc kép, tảng đá chẳng khó mang theo, có thể hóa lỏng, vậy liền dễ dàng a. Một hơn vạn cân, hóa lỏng lời nói, áp xúc bắt đầu, nhiều lắm là cũng liền 1-2 ngàn cân, 1-2 ngàn cân, ép thành đại cầu là được rồi. Chính mình lại lấy cớ đột phá, tiêu hết hơn phân nửa, còn lại vậy liền đơn giản. Phương Bình nói, một người trong đó vội vàng nói, thiếu thông lĩnh, muốn đổi nhiều ít, ngoặc kép, đổi lấy hóa lỏng năng lượng dịch, thật đúng là có thể đổi, thanh toán điểm phí thủ tục là được. Cao phẩm cường giả hóa lỏng năng nguyên thạch không phải rất khó khăn. Toàn bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều sợ ngây người. Toàn bộ, người một cái lục phẩm cảnh võ giả, muốn bắt toàn bộ sinh mệnh thạch tu luyện. Nói đùa cái gì? Đây chính là đại thống lĩnh trên 100 năm tích xúc. Phương Bình quát, nhanh lên, phụ thân đã đáp ứng. Ta lập tức muốn đi vào cấm khu, đến vương đình, chút thực lực ấy cũng không đủ. chờ bản tướng tại vương đình đứng vững bước chân. Điểm ấy sinh mệnh thạch tính là gì? Ngoặc kép, thiếu thống lĩnh, muốn hay không hỏi một chút đại thống lĩnh? Chấm ngoặc kép, phụ thân ngay tại chữa thương. Hồ nháo, ngoặc kép, Phương Bình bộ mặt tức giận, ánh mắt nguy hiểm nói. Làm sao, các ngươi muốn trái lệnh? Ngoặc kép, hai người một mặt sợ hãi, cũng không dám lại nói. Phương Bình chắp hai tay sau lưng, trực tiếp rời đi. Chờ hắn rời đi, hai người mới liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhiều như vậy sinh mệnh thạch, thiếu thống lĩnh muốn toàn bộ hóa lỏng đi tu luyện, đây không phải lãng phí mà. Địa quật bên này, năng nguyên thạch đều rèn luyện thành khối lập phương hình. Một viên, bình thường đều đại biểu một cân tả hữu trọng lượng. Hơn vạn mai cửu phẩm sinh mệnh thạch, nếu như chỉ cân nhắc năng lượng, đều đủ để cho người ta bắt đầu từ số 0, tu luyện tới cửu phẩm cảnh, thậm chí còn có không ít còn thừa. Nhưng bây giờ, một cái lục phẩm cảnh muốn duy nhất một lần cho dùng. Càng là nghĩ tiếp, hai người càng là trong lòng mắng to. Bại gia tử, ngươi dù là muốn đột phá, 1000 mai đều cho ăn bể bụng ngươi, 100 mai đều dư xài. Kết quả thế mà muốn toàn bộ dùng, cũng không sợ đại thống lĩnh xuất quan. Bất quá nghĩ đến thiếu thống lĩnh là đại thống lĩnh nhi tử. Đại thống lĩnh đối đứa con trai này cũng là từ trước đến nay cưng chiều. Biết, đại khái cũng nhiều lắm là quát lớn vài câu. Hai người có chút bất đắc dĩ, cũng không dám thất lễ. Đại thống lĩnh biết, quát lớn vài câu thôi, nhưng bây giờ không nghe lệnh, đợi chút nữa thiếu thống lĩnh nổi giận, vậy thì không phải là quát lớn chuyện. Rất nhanh, hai người triệu tập nhân thủ, bắt đầu vận chuyển những cái kia năng nguyên thạch. Về phần trong bảo khố năng lượng quả đều bị thiếu thống lĩnh cầm chạy. Đám người liền làm như không nhìn thấy. Việc này không có cách nào quản. Cùng lúc đó, Phương Bình vui miệng đều nhanh sai lệch. Năng lượng quả lập tức cho hắn tăng lên 16 triệu điểm tài phú giá trị. Đợi chút nữa những cái kia năng nguyên thạch đổi thành năng lượng dịch. Dù là ít vì hiếm ít, không cần nhiều, có thể so với vạn cân năng nguyên thạch, vậy cũng giá trị 3000 tỷ. Ha ha ha, kiếm tiền quá đơn giản. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng hỉ, trên mặt bất động thanh sắc, càng thêm xem thường lão Trương. Quỷ nghĩa, nhìn xem ta như thế nào kiếm tiền. Hết chương.